Tuyệt thế võ đế, chương 74, để cho bọn họ câm miệng. Góc truyện audio.com. Nghe được Tiêu Yên Nhi tán dương, Cổ Hậu Vĩ đã vui nhếch môi. Hắn nhất thời cảm thấy, vì những lời này, cho dù bỏ ra nhiều hơn nữa cũng đáng. Bát, còn chưa kịp cao hứng, hắn chỉ cảm giác mình hai chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất. Tiêu Yên Nhi cũng vì vậy mà mất đi trọng tâm, nặng nề ngã ở Cổ Hậu Vĩ trên thân. Cổ Hậu Vĩ lúc này liền mở miệng nói chuyện, khí lực cũng bị mất, chỉ có thể miễn cưỡng ưỡn ngực, dáng tươi cười rực rỡ. Vân Dương đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi lấm tấm. Trời nắng chang chang, cho dù bằng vào hắn thể chất cường hãn, cũng là đã ra ôi. Nhìn đến nằm trên đất không ngừng đại thở hổn hển bọn học sinh, Trường Phong Vô Kỵ hài lòng gật đầu một cái, nói, các ngươi biểu hiện để cho ta rất kinh ngạc. Há mồm, bọn học sinh nghe vậy, cấp bách vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trường Phong Vô Kỵ cong ngón tay búng một cái. Mấy viên viên đạn chia ra bay đến mỗi người trong miệng. Đây là bổ sung thể lực đan dược. Nói xong, hắn xoay người tiến vào trong phòng học. Cổ Hậu Vĩ có hình chữ đại, hình người nằm dang tay chân nằm ở lớp học trước. Tiêu Yên Nhi đầu tựa vào bộ ngực hắn. Hai người tất cả đều là cả người mồ hôi. Bàn tử, thật, thật thoải mái a ngươi. Vương Minh Kiếm hâm mộ không thôi nói. Mã Khánh Lượng bĩu môi, đại thở hổn hển nói. Khục khục khục, bàn tử ngươi có thể dễ chịu rồi. Tại sao nằm trên người ta? Là hắn mẹ một người nam nhân. Vương Minh Kiếm lúc này đang ở một nửa đặt ở Mã Khánh Lượng trên thân. Hắn thở hổn hển nói. Con mẹ nó ngươi cho là lão tử nguyện ý nằm úp sấp trên người của ngươi. Đánh giám, chờ có chút thể lực sau đó, liền từ trên người lão tử lăn xuống đi, Mã Khánh Lượng tức giận nói. Vân Dương giờ khóc giờ cười nhìn đến đám người này, cho dù từng cái mệt mỏi giống như chó chết, cũng không quên nhớ cải vã. Rất nhanh, Trường Phong Vô Kỵ chuẩn bị đan dược có hiệu quả. Tất cả mọi người khôi phục một ít thể lực, bọn họ chậm rãi bò dậy, hướng phía bên trong phòng học đi tới. Cảm thấy mệt không? Trường Phong Vô Kỵ mỉm cười đảo qua ở đây mỗi một đệ tử. Rất nhiều học sinh trố mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Nếu như trả lời mệt mỏi, vậy khẳng định là phải bị phê bình. Nếu như trả lời không mệt, ngộ nhỡ lão sư cho thêm gia luyện làm sao bây giờ? Cuối cùng, vẫn là Vân Dương đứng lên nói. Lão sư, ta cảm thấy những này huấn luyện, đối với bọn hắn lại nói đều đã tới cực hạn, nếu như tùy tiện tiếp tục gia luyện lời nói, sợ rằng sẽ 3 giây 2 SFS đi đối với thân thể có chút tổn hại. Trường Phong Vô Kỵ gật đầu một cái, trong tay hắn hào quang chợt lóe, trước mặt trên bục đài xuất hiện rất nhiều gói thuốc, nhất thời một hồi xông vào mũi thanh mùi thơm truyền tới, làm người ta tâm thần sảng khoái. Hôm nay huấn luyện liền đến đây chấm dứt. Các ngươi sau khi trở về, đem dược vật này bỏ vào nước tắm trong, cố gắng ngâm một chút tắm. Ngày mai, chúng ta tiếp tục huấn luyện, ngày mai còn muốn như vậy luyện. Dưới đài nhất thời vang dội một mảnh tiếng kêu rên, chấm chấm, tay Vân Dương bên trong nắm lấy thuốc kia bao. Mặc dù không rõ ràng bên trong chứa đến tột cùng là cái gì thảo dược, bất quá khẳng định là đối với thân thể trăm ích mà không có một hại. Hắn đem trong thùng gỗ múc đầy rồi nước, theo sau đem gói thuốc ném vào trong đó. Chỉ là vừa mới đầu nhập trong đó, kia trong thùng gỗ nước phảng phất sôi trào một dạng ừng ực vang lên. Từng trận lục sắc lan tràn chút ra, rất nhanh, chỉnh thùng nước đều biến thành màu xanh biếc, xông vào mũi thơm mát vị từ trong thùng gỗ bay ra. Vân Dương chậm rãi nhảy vào trong thùng. Ngồi xuống, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, ngâm mình ở đây trong nước thuốc, cư nhiên toàn thân mệt mỏi đều quét một cái sạch, thuốc này dịch tựa hồ có linh lợi tế bào công hiệu. Khắp toàn thân đều ở đây lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục sinh cơ. Thật là nhột, bỗng nhiên, Vân Dương sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện đây lục sắc, cư nhiên đang hướng về thân thể của mình chui vào, cảm giác ngứa ngáy. nhưng cũng không phải là không dễ dàng tiếp nhận. Dược dịch tiến vào trong cơ thể sau đó, thuận theo kinh mạch thần tốc lưu thông, một bên làm dịu kinh mạch, một bên cường hóa xương cốt cơ thể. Thật không nghĩ tới, thuốc này hiệu quả thần kỳ như vậy. Xem ra lão sư thật là có chút tài năng. Vân Dương mang trên mặt một vệt nụ cười rực rỡ, dứt khoát trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời, nhắm mắt dưỡng thần. Ngày tiếp theo sáng sớm, Vân Dương bất thình lình mở mắt, hắn bản năng cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên ngâm mình ở trong thùng gỗ ngủ thiếp đi. Thật là thoải mái, Vân Dương đứng dậy, nhảy ra thùng gỗ, tùy ý thư giãn hạ thân thể. Một hồi thanh thúy xương cốt tiếng vang lên, hắn chỉ cảm thấy hôm qua mệt mỏi quét một cái sạch. Thần thanh khí sảng, liền thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn đến, trong thùng gỗ lục sắc dược dịch thì đã hoàn toàn biến mất. Nói vậy, nhất định đã là bị thân thể của mình toàn bộ hấp thu. Lục soát một bộ quần áo mới. Hay sau đó, Vân Dương từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái dùng để nhét đầy cái bao từ đan dược. Vội vã đi ra khỏi phòng, bởi vì thời gian cấp bách, hắn căn bản là không cẩn thận lãng phí thời gian đi ăn cơm. Trực tiếp ăn thêm một viên tiếp theo thanh hư đan là đủ rồi. Đây thanh hư đan, chính là cấp thấp nhất đan dược, có thể đủ cam đoan trong vòng một ngày sẽ không có cảm giác đói bụng. Đi tới lớp học trước, Trường Phong Vô Kỵ cũng sớm đã ở trước cửa chờ. Vân Dương cũng không dám thờ ơ, bước nhanh đi vào. Vừa mắt chỗ, tất cả mọi người là một bộ tinh thần sáng láng có vẻ. Vân Dương đẩy một cái bên cạnh Cổ Hậu Vĩ, hỏi nhỏ, bàn tử, cảm giác thế nào? Cổ Hậu Vĩ thần sắc kích động nói, ngâm thuốc thật là quá hữu dụng rồi. Ta hiện tại một chút cũng không cảm giác được hôm qua mệt mỏi. Ngược lại thì tố chất thân thể tựa hồ lại có chút đề cao. Ta đây nhà nhiều năm như vậy, gặp qua thảo dược cũng không thiếu. Thật là giống như là thần kỳ như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên thấy. Vân Dương mặt đầy tươi vui. Đối với Cổ Hậu Vĩ kích động, hắn đương nhiên cũng có thể lý giải. Nếu như lão sư nguyện ý đem thảo dược phối phương bán cho lời nói ta, ta nguyện ý ra 100 vạn, không, 2 triệu lượng bạc, Cổ Hậu Vĩ mặt mày hớn hở nói, cái này thảo dược phối phương nếu như bị chúng ta thương đoàn đạt được, vậy khẳng định sẽ độc quyền phương diện này toàn bộ lợi nhuận. Trời của ta, đó là như thế một cái thị trường a, hắn trong hai mắt lóe lên tiền tài hào quang. Một nói đến chỗ này, hắn liền hưng phấn dị thường. 2 triệu lượng bạc, Vân Dương chép miệng một cái. Đây tứ hải thương đoàn thật đúng là dầu đổ nứt phách. Bất quá hắn liền theo sau lắc đầu nói. Đừng làm rộn, lão sư làm sao sẽ hợp ý bạc. Bạc với hắn mà nói có ích lợi gì. Vương thú tinh thạch cũng được, đan dược cũng được. Cổ Hậu Vĩ đầy mắt tài sắc, cặp mắt sáng lên. Chỉ cần lão sư chịu bán cho ta, ta liền có thể chiếm cứ toàn bộ thị trường. Đến lúc đó, Vân Dương lắc đầu thở dài. Xem ra bàn tử đối với tiền tài, thật là có gan cố chấp truy cầu a bát. Bỗng nhiên, một cục đá thần tốc bay tới, trực tiếp nện ở Cổ Hậu Vĩ trên ót, miễn cưỡng ngắt lời hắn, đem hắn thân thể khổng lồ toàn bộ cho hất đổ rồi. Trường Phong Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ dáng tươi cười. Chậm rãi thu tay về, hắn ở đáy lòng yên lặng nói. Cho dù cho ngươi phối phương lại có thể thế nào, Long Tiên có thể cũng chỉ còn lại có thế thì một giọt rồi. Cổ Hậu Vĩ ủy khuất nhào nặn cái đầu, cũng không dám có một chút không phục. Hôm nay đặc huấn mục tiêu như cũ là, vòng quanh thao trường chạy 10 vòng, cùng lần trước khác nhau là. Mỗi chạy xong một vòng, đều có thể đi bên trong phòng học uống ly nước muối. Bổ sung thể lực, Trường Phong Vô Kỵ vung tay lên, không gian giới chỉ chợt lóe, từng ly nước muối đột nhiên xuất hiện tại trên bục đài. Đừng nói nhiều, chạy đi, bởi vì mỗi chạy một vòng cũng có thể uống ly nước muối bổ sung thể lực. Sở dĩ học sinh ban 7 nhóm cũng đều không phải là đặc biệt mệt mỏi. Cũng không biết là tại sao, bọn họ tổng cảm giác mình tố chất thân thể so với hôm qua đi. có tăng lên trên diện rộng. Chỉ có Vân Dương mình rõ ràng, kia hoàn toàn đều là ngâm thuốc công lao. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Thư ngốc hôm nay không đến. Cổ Hậu Vĩ nhìn đến xung quanh, bỗng nhiên mở miệng nói. Xác thực như vậy, Vương Minh Kiếm nhíu mày một cái nói. Ta nhớ được ngày hôm qua, hắn tựa hồ cũng không đi. Người ta là luyện khí sư, không có nhất định phải cùng chúng ta huấn luyện chung. Mã Khánh Lượng khoát tay áo nói. Chúng ta luyện tốt chính mình là được. Ta tin tưởng lão sư nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào học sinh. Chúng ta không cần thiết là thư ngốc lo lắng. Hôm nay tại trên bãi tập đặc huấn lớp học cũng không thiếu. Chứng kiến ban bảy vẫn vòng quanh thao trường chạy vòng, bọn họ cũng là không nhịn được tiếp tục giễu cợt đứng lên. Xem ra ban bảy đặc huấn là, tại còn dư lại dưới thời gian một tháng bên trong, mỗi ngày đều vòng quanh thao trường chạy 10 vòng, bọn họ cho là thế này có thể đề cao thực lực sao? Là chuẩn bị đến lúc đó lúc chiến đấu, tôi luyện chạy trốn công lực sao? Mấy cái trong lớp học, đặc biệt là ban năm, cười vang vang nhất, ngay cả bọn họ lão sư Chu Văn cũng là phình bụng cười to. Trong mắt tràn đầy châm chọc, dùng thương hại giọng gần từng chữ một, Trường Phong Vô Kỵ, ngươi ngoại trừ mang học sinh uống rượu đi dạo thanh lâu ra. Cũng chỉ còn lại chút bản lãnh này rồi. Ta là thấy được, ban bảy không những học sinh phế vật, liền lão sư cũng là phế vật. Vương Thụy Đồ che bụng, cười không thở được, cũng là hoàn toàn quên mất mấy ngày lúc trước mình bị bọn họ đạp xuống đất đánh bộ dáng chật vật. Ban bảy rất nhiều học sinh nghe đây chói tai tiếng cười. Sắc mặt không thay đổi tiếp tục chạy, bọn họ từng cái ở đáy lòng âm thầm phát thề. Đến lúc tân sinh thi đấu thời điểm, nhất định muốn cho đám người này câm miệng. 10 vòng khoảng cách, cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc, chỉ là lần này. Không có ai cần phải người khác đỡ. Không có ai kêu mệt. Mỗi học sinh đều cắn răng kiên trì xuống. Không chỉ là vì đề cao bản thân, cũng vì cạnh tranh kia một hơi. Bàn tử, ngươi có phát hiện không? Chúng ta so với hôm qua tới, thật giống như mạnh mẽ không ít. Vương Minh Kiếm mím môi một cái nói. Chỉ riêng là thân thể phương diện, thì có tăng lên rất nhiều. Mã Khánh Lượng cũng nói tiếp. Đúng vậy, 10 vòng, chúng ta lại có thể kiên trì nổi. Tuy rằng cùng kia nước muối có chút quan hệ, nhưng chúng ta trở nên mạnh mẽ, là rõ ràng, mẹ, ta hiện tại đang kìm nén một hơi đây. Cổ Hậu Vĩ sắc mặt tái xanh nói, chỉ đến đám kia phình bụng cười to học sinh nói. Hiện tại cười, tùy tiện bọn họ cười, đem chúng ta làm khỉ nhìn, cũng không đáng kể. Chỉ là đến lúc đó tân sinh thi đấu. Ta nhất định phải cho bọn họ nhìn một chút. Chúng ta lợi hại, Vân Dương cũng là mặt đầy nụ cười nói. Hiện tại ẩn nhẫn cũng chỉ là tạm thời. Mục tiêu của chúng ta là, tân sinh thi đấu trong nhất minh kinh nhân. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ban bảy toàn bộ học sinh đều là trầm tĩnh. Đem phần này khuất nhục âm thầm minh ghi tạc trong lòng. Không phải là không báo. Thời điểm chưa tới. Trường Phong Vô Kỵ lẳng lặng đứng đang bục giảng trước, chờ đợi đến học sinh từng cái đi vào bên trong lớp học. Nhìn đến bọn họ từng cái tức giận bất bình bộ dáng. Trường Phong Vô Kỵ cũng là cười. Cảm giác thế nào, khuất nhục, học sinh ban bảy cái trán gân xanh lộ ra, chăm miệng một lời quát. Được, nếu cảm thấy khuất nhục, đó là cho ta xuất ra 120. Tinh thần phần cuối. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu chân chính tôi luyện các ngươi năng lực chiến đấu. Kỳ hạn nửa tháng, cuối cùng 10 ngày, chính là nói cảnh giới cao. Nếu như không thể trở nên mạnh mẽ, ngay cả ta đều cho các ngươi cảm thấy mất thể diện. Trường Phong Vô Kỵ lời nói như đinh đóng cột, nói năng có khí phách, nói xong những này sau đó, hắn mạnh mẽ xoay người rời đi. Thần sắc lãnh đạm, nhưng trong mắt lại lộ ra vô hạn tự tin, nhìn bóng lưng, cư nhiên có một loại không nói ra được tiêu sái. Cách chương.